Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, hành động bắt đầu. Ở tiêm vào sâu nano trước, Gia Tần đã chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp trong quá trình này thống khổ. Bất kể là trước nghe nói, vẫn là vừa tận mắt mục đích McCallan bị tiêm vào sâu nano quá trình. Đều chứng minh quá trình này gặp cho tiêm vào người mang đến khó có thể tưởng tượng đau đớn. Chỉ là làm tiêm vào bắt đầu sau, Gia Tần mới phi thường vui mừng phát hiện, hắn tựa hồ có hơi cả nghĩ quá rồi. 8 cây ốm dài kim tiêm từ khác nhau góc độ thâm nhập hắn đầu. Sau đó càng là đem ống chích bên trong sâu nano dung dịch từ hắn đầu chú vào thân thể. Quá trình này xác thực cho Gia Tần mang đến rất mãnh liệt đau đớn. Cho tới hắn cả người đều ở bởi vì loại này đau đớn mà run rẩy không thôi. Nhưng như vậy đau đớn còn rất xa không đủ để đến hắn chịu đựng cực hạn. Cũng không có để hắn như là vừa mất ca lần như thế phát sinh gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết. Hoa nha, lần này hăng hái, thật sao? Nghe được Gia Tần, Rex sau đó về trả lời một câu, lập tức bắt đầu khống chế đã tiến vào Gia Tần trong cơ thể sâu nano. Nói rằng, trước tiên làm mấy cái kiểm tra nhìn, con mắt màu sắc, da dẻ màu sắc, tóc phát nang, theo Rex âm trầm thanh âm khàn khàn. Trên bàn mổ, Gia Tần bên ngoài chính kinh lịch một loại thần kỳ biến hóa. Con mắt của hắn vốn là màu xanh lục tròng đen nhanh chóng biến thành màu nâu. Tiếp theo lại biến thành màu xanh lục. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở màu lam nhạt. Mà Gia Tần da dẻ biến hóa, màu da ở lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở nên càng thiền. Đồng thời khóe mắt nếp nhăn cùng mắt túi càng ngày càng rõ ràng. Xem ra thật giống như sức mạnh của thời gian tác dụng trên mặt của hắn. Nhưng mà khuôn mặt này nhanh chóng già yếu. Già yếu không chỉ là hắn mặt. Trước đây không lâu còn chỉ có chút ít xám trắng tóc. Ở sâu nano sự khống chế mấy giây liền lại sinh trưởng không ít. Đồng thời từ gốc rễ bắt đầu hoàn toàn bị nhiễm phải đại biểu già nua màu xám trắng thải. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Gia Tần dáng vẻ xem ra già nua rồi 20 mấy tuổi cảm giác. Nhưng này không phải là kết thúc. Sau đó tiến hành khuôn mặt gây dựng lại kiểm tra. Rex rất hài lòng phát sinh Gia Tần trên mặt biến. Hóa, tiếp tục nói, cái này cái gọi là bộ kiểm tra, mới là trong toàn bộ quá trình chân chính thống khổ bắt đầu. Lại như là mặt chữ trên nói như vậy, quá trình này thật sự thì tương đương với đem Gia Tần khuôn mặt xương cốt cùng bộ phận cơ thịt đánh nát gây dựng. Lại, Gia Tần bộ mặt bắt đầu không bị bản thân của hắn khống chế co giật lên. Tiếp theo càng là bắt đầu biến hình vặn vẹo, xương cốt bị miễn cưỡng phá nát âm thanh rõ ràng vang vọng ở trong phòng thí nghiệm. Chỉ là xem ra, liền dường như có vẫn bàn tay lớn vô hình ở thao túng món đồ chơi bình thường đem Gia Tần vò nát. Sau đó tùy ý nặn ra tân hình dạng. Cùng lúc này tao ngộ so với trước tiêm vào sâu nano đau đớn căn bản là không đáng nhắc tới. Gia Tần cũng lại không nói ra được trêu chọc lời nói đến. Chưa bao giờ có đau đớn rốt cục để hắn không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết pha tạp vào khuôn mặt gây dựng lại thời điểm nhỏ vụn tiếng vang. Rơi vào người khác trong tai tuyệt đối sẽ là một cái khiến lòng người rất sợ sợ âm thanh. Nhưng mà nghe vào Rex trong tai, nhưng dường như tốt đẹp nhất âm nhạc. Mặc kệ là trước Rex, vẫn bị tiêm vào sâu nano khống chế Rex, đều có thể xưng tụng biến thái cái này từ vựng. Gia Tần kêu thảm thiết đầy đủ kéo dài nửa phút. Đau đớn vẫn chưa hoàn toàn đánh tan, nhưng khuôn mặt tái tạo quá trình đã hoàn thành. Lúc này Gia Tần đã hoàn toàn biến thành một người khác dáng dấp. Tổng thống dáng dấp, vài đạo, răng rắc, tiếng vang lên. Gia Tần bị ràng buộc tay chân cùng đầu bị giải phóng mở. Rex từ đài thao tác mặt sau đứng lên, cười nói, chúc mừng ngươi, Gia Tần, sâu nano tác dụng có thể nói hoàn mỹ. Gia Tần hai tay ở chính mình hoàn toàn mới trên mặt tìm tòi. Cảm thụ chính mình khuôn mặt biến hóa, cùng với dưới da xương cốt triệt để thay đổi. Cái này đồng dạng nham hiểm nam nhân tự đáy lòng mà vì là loại biến hóa này mà kích động. Bị những người khác trở thành ngụy trang đại sư hắn, vẫn vì chính mình ở ngụy trang phương diện tài năng mà tự hào. Vì có thể tăng cao ngụy trang hiệu quả, hắn thậm chí đã từng không chỉ một lần địa đối với mình khuôn mặt xương cốt tiến hành giải phẫu. Chính là vì có thể càng thêm hoàn mỹ tiến hành ngụy trang mô phỏng theo. Ngụy trang năng lực, đối với hắn mà nói là một loại làm việc công cụ. Đồng thời cũng là hứng thú của hắn. Hiện tại có sâu nano trợ giúp, hắn mô phỏng theo năng lực đem đến một cái trước nay chưa từng có hoàn toàn mới độ cao. Loại này có thể nói hoàn mỹ biến hóa, chính là hắn vẫn theo đuổi đồ vật, cũng là hắn to lớn nhất lạc thú vị trí. Ở Gia Tần vui mừng cảm thán sâu nano thần kỳ thời điểm, hắn căn bản liền không biết, ở cái kia nguyên bản thuộc về Rex khống chế khí trên, đã bị tăng thêm lên thuộc về tên của hắn. Đồng dạng, chỉ cần hơi hơi thao tác một hồi, hướng về Gia Tần trong cơ thể sâu nano phát sinh đặc biệt tần suất tín hiệu. Tính mạng của hắn sẽ trong nháy mắt bị chung kết, chỉ là xuất phát từ một ít cân nhắc. Red Queen có thể điều khiển sự sống chết của hắn, nhưng không có lựa chọn trực tiếp khống chế Gia Tần tư tưởng. Tất nhiên là không nằm ở thương hại hoặc là lười biếng, mà là bởi vì đầu óc của hắn rất hữu dụng, đặc biệt là sắp bị chấp hành một cái nhất định phải đầy đủ kín đáo ngụy trang công tác thời điểm. Không cho phép chút nào sai lầm, nếu như là ở đối với hắn khống chế trong quá trình. Đối với đầu óc của hắn tạo thành thương tổn, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn lần này ngụy trang thân phận, không còn là một cái nào đó tiểu nhân vật, hoặc là cái gì khác lâm thời nhân vật, mà là đứng ở quyền lợi đỉnh cấp bậc kia đương đại tổng thống. Một cái thời khắc chịu đến các loại bảo hộ nghiêm mật cùng quan tâm nhân vật. Hơn nữa hắn thay chân chính tổng thống sau khi cần kéo dài thời gian rất khả năng là lấy năm qua tính toán. Đặc biệt là hiện nay vị này tổng thống còn ở vào lần thứ nhất mặc cho bên trong. Gia Tần đem hoàn toàn thay thế nguyên bản ni cái tổng thống tất cả. Bất kể là công tác vẫn là sinh hoạt, Gia Tần công tác có thể không một chút nào ung dung. Hắn muốn hoàn toàn đem chính mình hòa vào nhân vật này bên trong. Để thân phận này đồng sự, thuộc hạ cùng với sinh hoạt chung một chỗ người nhà không sẽ phát hiện một hồi. Một câu như băng mỏng trên giày cũng gần như có thể hình dung. Lại như là ở bộ đội đặc chủng đệ nhị bộ bên trong. Rõ ràng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ lát nữa là phải hoàn thành Cobra tổ chức thống trị thế giới nguyện vọng. Kết quả nhưng bởi vì Gia Tần tay trái tay phải trùng điệp một cái thói quen nhỏ mà bại lộ thân phận. Tiến tới bị bộ đội đặc chủng người truy tra ra Cobra âm mưu. Ở tình huống như vậy, một khi xuất hiện một điểm sơ hở, dã tràng xe cát cũng không phải là không thể được. Chí ít khẳng định cần phải có người là những này sơ hở mà bù đắp tổn thất. Kết quả tất nhiên sẽ không để cho người cảm thấy vui vẻ. Gia Tần bản thân sẽ không biết chân tướng, không biết sự sống chết của chính mình đã ở người khác trong tay. Nếu như không phải một ít kiêng kỵ, liền ngay cả hắn tư tưởng cũng sẽ bị người khác khống chế. Ở tiêm vào sau khi hoàn thành, lần thứ hai trải qua một phen điều chỉnh thử, xác định Gia Tần đã chuẩn bị sẵn sàng sau khi Gia Tần bị phái đi Washington, chờ đợi thời cơ đến. Cùng lúc đó, Rex cùng McCallan hai người bị tiêm vào sâu nano sau khi đã mang ý nghĩa thực hiện đối với Cobra tổ chức cùng với McCallan tập đoàn tính thực chất khống chế. Chỉ là ở ngoài mặt, hai người này tổ chức chủ nhân vẫn như cũ là hai người bọn họ. Thủ hạ những người kia cũng không cần chân tướng, bọn họ chỉ cần chấp hành đến từ mặt trên mệnh lệnh. Còn mệnh lệnh khởi nguồn vậy thì là cùng bọn họ không có quan hệ gì. Nghiêm ngặt nói đến, đối với loại này bản thân liền là thuộc về phản diện tổ chức. Coi như là bị Diệp Thiên Hồ hợp nhất sau khi ở Diệp Thiên Hồ định vị bên trong. Cái này cũng là thuộc về một cái lúc cần thiết khác có thể bị vứt bỏ đi bộ phận. Chỉ cần như vậy tiền lời có thể xứng đáng loại này hy sinh. Lại như là một khối khăn lau, ô uế phá, vậy thì ném xuống lại đổi một cái. Đã từng thời điểm, McCallan Rex hai người chỉ có thể nói là lợi dụng lẫn nhau. Bây giờ nhưng không tên địa trở thành chân chính lẫn nhau hợp tác đồng bạn. Rất hí kịch tính biến hóa, nhưng cũng mang ý nghĩa có thể hoàn toàn phát huy hai người này tổ chức hiệu quả. Mà phòng ngừa không cần thiết bên trong háo, hầu như là đợi được hết thảy đều kết thúc sau khi Diệp Thiên Hồ mới khoan thai địa lần thứ hai đi đến Rex phòng thí nghiệm. Rex không biết bị phái đến nơi nào. Nơi này chỉ có một đài bị Red Queen chiếm cứ xã thân thể TX. Chủ nhân của ta, ngươi cuối cùng kết thúc ngươi cái gọi là kiểm tra. Quay đầu liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Red Queen cười nói, kỳ thực ta vẫn là rất muốn tiếp tục. Chỉ có điều nam tước phu nhân ngủ. Cùng Red Queen sóng vai đứng ở cửa sổ sát đất trước. Nhìn bên ngoài u tĩnh nước biển, Diệp Thiên Hồ nói rằng, liếc mắt nhìn Diệp Thiên Hồ, Red Queen không phải người thường tính hóa địa bĩu môi. Nói, nhưng mà căn cứ ta giám sát nam tước phu nhân trong cơ thể sâu nano tình hình. Tình trạng của nàng, dùng hôn mê để hình dung càng thêm thích hợp. Nhún nhún vai, cùng chính mình hệ thống trí tuệ nhân tạo thảo luận cái đề tài này có thể không tính là thú vị. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nói một chút chính sự đi. Tiến triển làm sao? Rất thuận lợi. Hiện tại Cobra tổ chức cùng McCallan tập đoàn ở về thực chất đã là tài sản của ngươi. Hiện nay mới thôi bị tiêm vào người trạng thái ổn định. Không có thoát ly sâu nano khống chế dấu hiệu. Red Queen nói rằng, McCallan đã cưỡi tàu ngầm về Bắc Mỹ. Xét thấy hắn đón lấy tác dụng. Giữ gìn McCallan bản thân cùng McCallan tập đoàn chính diện hình tượng phi thường tất yếu. Ta đã bắt đầu thanh lý McCallan cùng Cobra trong lúc đó ghi chép. Phòng ngừa những người khác sẽ đem McCallan cùng Cobra tập đoàn liên hệ cùng nhau. Đầu đạn đã đi, Paris sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, hắn kế hoạch kế tiếp. Ở cung cấp một cái dòng suy nghĩ sau khi hoàn thiện chi tiết nhỏ quá trình Red Queen nhưng là toàn bộ hành trình tham dự. Bởi vậy Diệp Thiên Hồ căn bản không lo lắng cho mình không ở thời điểm sẽ ảnh hưởng kế hoạch thực. Thì, có Red Queen đã đủ rồi. Red Queen nói, Storm xe đầu phụ trách bảo vệ đầu đạn. Câu BH lôi nam tước ở Paris phòng thí nghiệm có thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. Vì lợi dụng hắn, McCallan đã bố cục nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn lãng phí cái này quý giá tài nguyên. Nhưng dưới cái nhìn của ta, McCallan cái gọi là sắp xếp có điều là làm điều thừa. Diệp Thiên Hồ nghĩ đến McCallan cái này sắp xếp, làm sao đều cảm thấy không hiểu ra sao. Phòng thí nghiệm là ở chỗ đó. Nam tước phu nhân thân phận đối với sử dụng tòa kia phòng thí nghiệm cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Tương tự, lừa gạt câu BH lôi nam tước tín nhiệm cũng là như thế. Tóm lại hay là muốn chọn dùng uy hiếp thủ đoạn. Huống hồ bộ đội đặc chủng người không phải ngu, ngốc, thật nên cảm thán McCallan phương thức tư duy. Dĩ nhiên để nam tước phu nhân tự mình phụ trách cướp đoạt đầu đạn. Hiện tại nam tước phu nhân dáng vẻ khẳng định đã bị bộ đội đặc chủng cho rằng chỗ đột phá tiến hành. Khuôn mặt phân biệt, rất nhanh bọn họ liền sẽ tìm được nam tước phu nhân thân phận bây giờ. Sau đó thì sẽ biết đón lấy muốn khởi động sâu nano đầu đạn. Liền cần câu BH lôi nam tước Ion va chạm phòng thí nghiệm. Trên thực tế, ta cảm thấy ta cần phải nhắc nhở ngươi một hồi. Chủ nhân của ta. Bọn họ đã phát hiện nam tước phu nhân thân phận bây giờ. Red Queen nói với Diệp Thiên Hồ, ở ngươi vội vàng bái phỏng nam tước phu nhân thân thể thời điểm, ta cũng bái phỏng một hồi bộ đội đặc chủng mạng lưới hệ thống. Bọn họ A tiểu đội lập tức liền xảy ra phát đi tới Paris. Ngươi có thể sửa chữa bọn họ khuôn mặt, phân biệt kết quả không phải sao? Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Đúng, nhưng ta không có làm như vậy. Bộ đội đặc chủng cùng Cobra cuộc chiến đấu này nếu như bị biến mất lời nói không phải quá tẻ nhạt. Sao? Hơn nữa, ta chuẩn bị kỹ càng. Hai đài trạng thái lỏng người máy hiệp đồng Storm Shadow tham gia hành động. Red Queen quay đầu, nhìn Diệp Thiên Hồ, nói, có một cái bước đi chúng ta trước còn cũng không có thảo luận chi tiết nhỏ. Chủ nhân của ta, đầu đạn toàn bộ bị kích hoạt sau khi, nên lựa chọn cái nào mục tiêu công kích. Trước không có thảo luận, nhưng Diệp Thiên Hồ ở trong lòng sớm đã có lựa chọn. Nguyên bản ở McCallan kế hoạch bên trong, Bắc Cực căn cứ 3 viên đạn đạo, đối ứng mục tiêu phân biệt là trồng hoa nhà, Mao Tử còn có nước Mỹ. Ở McCallan góc độ, đây là một cái rất hợp lý lựa chọn. Ba cái mạnh mẽ nhất quốc gia gặp phải công kích, hơn nữa nhất định không tìm được bất kỳ ứng đối cử động. Duy nhất có thể kỳ vọng chính là hậu trường nhân chủ động ấn xuống sâu nano ngưng hẳn nút bấm. Như vậy hiệu quả mới có thể dành cho tất cả mọi người sâu sắc nhất chấn động. Mà hiện đang lựa chọn quyền đến Diệp Thiên Hồ trong tay. Kế hoạch khâu này đương nhiên phải sửa chữa một hồi. Tuy rằng không giống như là McCallan như thế. Đối với nước Pháp có cố chấp cừu hận. Nhưng bắn thử một viên vẫn rất có cần phải. Một mặt là dùng gần nhất cũng là phi thường phồn hoa mà nổi danh thành thị đến thí nghiệm một. Hồi sâu nano đầu đạn uy lực, đồng thời cũng có thể kinh sợ một ít châu Âu những quốc gia kia. Cho tới mục tiêu của hắn, vậy thì càng tốt lựa chọn. Bồn gà bất luận nhìn thế nào đều cần tiếp thu một hồi sâu nano gột rửa. Tỉnh cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì cắn người linh tinh. Sau đó làm duy nhất siêu cường quốc, tự nhiên không thể thiếu đạt được ưng tương. Cuối cùng một viên đầu đạn. Cho cây gậy hoặc là Ấn Độ đưa tới đều là lựa chọn không tồi. Có điều sau đó Diệp Thiên Hồ liền từ bỏ. Không cần phải thế, còn không bằng đem cuối cùng một viên đầu đạn lưu lại cho rằng uy hiếp càng thêm cụ có hiệu quả. Đầu đạn cụ thể số lượng nghĩ đến sẽ không hoàn toàn bảo mật. Rất nhiều quốc gia có thừa biện pháp biết rõ những thứ này. Một khi đem 4 viên đầu đạn toàn bộ phóng ra. Tai nạn tuyệt đối là tính chất hủy diệt, thế nhưng là mất đi lực uy hiếp. Biết rồi kẻ địch đã không có sâu nano đầu đạn, để cho những quốc gia này hoảng sợ trái lại không phải mãnh liệt như vậy. Sâu nano đầu đạn, chỉ cần tìm được thích hợp sử dụng phương thức, hắn mang đến uy hiếp tròn tròn vượt qua bây giờ đầu đạn hạt nhân. Đi ngang qua một ít liệt biểu diễn sau khi... Tất cả mọi người đều sẽ rõ ràng ý thức được điểm này. Đến thời điểm cuối cùng một viên sâu nano đầu đạn đem biến thành tân thanh kiếm Damoco. Cũng chỉ có làm thanh kiếm Damoco huyền lên đỉnh đầu thời điểm. Loại kia lúc nào cũng có thể hạ xuống uy hiếp mới sẽ làm dưới kiếm người thời khắc duy trì kính nể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.